Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này thật ra ngoài dự liệu của Khương Huyền, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, ngoại tộc. Một trái tim treo cao của Tống Thiên Thanh cứ như vậy treo lơ lửng ở chỗ này, hắn thậm chí có chút sững sờ. Cứ như vậy, Khương Huyền gật đầu, sư tôn chẳng lẽ không cảm thấy bọn họ âm độc, ghê tởm, tàn nhẫn sao? Tống Thiên Thanh truy vấn, trên sử sách quả thật ghi lại ma tộc sẽ bắt tu sĩ hút linh lực đến tu luyện. Khương Huyền hơi ngẩng đầu lên, nghiêm túc hồi tưởng lại. Nhưng điều này cũng có thể dùng hai chữ, ngoại tộc, để hình dung, muốn Khương Huyền mà nói, nhân loại và ma tộc căn bản là hai loài khác nhau có cách ly sinh sản, là hai vòng trên chuỗi thức ăn, giữa hai người có xung đột lợi ích là chuyện bình thường. Người xem, kỳ thật nhân loại chúng ta cũng lấy động vật làm thức ăn không phải sao? Khương Huyền giải thích với ngươi lý giải của mình, thậm chí rất nhiều phàm nhân còn nuôi nhốt những động vật như gà, vịt, heo dê, chính là vì chờ chúng lớn lên giết mổ ăn thịt, như vậy xem ra, trong mắt động vật con người cũng tất nhiên là âm độc, tàn nhẫn, ghê tởm. Nhưng ta thấy sư tôn ngài cũng luôn rất để ý đến chuyện ma tộc. Tống Thiên Thanh càng khó hiểu, ta tự nhiên để ý, Khương Huyền nở nụ cười, bất luận trong lòng ta nghĩ đến bọn họ như thế nào. Ma tộc cùng nhân tộc ta tự nhiên xung đột lợi ích là sự thật, ta thân là đại năng tu sĩ nhân tộc, nhiều năm qua hưởng thụ đủ loại tôn sùng cung phụng, ta đương nhiên là trước hết vì nhân tộc suy xét, tuyệt đối không thể để mặc bọn họ tùy ý đả thương người. Tiểu Tống, sư tôn hôm nay nói với ngươi những điều này, kỳ thật là giống như nói cho ngươi biết, trên đời này cũng không phải thị phi đen thì trắng. Cô vì hắn mà để ý đến mái tóc tán loạn trước trán. Trên thực tế lập trường phân chia nhiều hơn hắc bạch chi nhiều hơn nhiều, đôi khi ngươi không cần phải phân biệt đúng sai, bởi vì có một số việc vốn không có đúng sai. Đồng thời khi ngươi phải lựa chọn, ngươi không thể đứng sai lập trường, bởi vì một khi ngươi đứng sai lập trường, ngươi sẽ rơi vào kết thúc của hai bên không dựa vào hoặc thậm chí hai mặt bị đối phương, ngươi hiểu không? Tống Thiên Thanh thật không ngờ, Khương Huyền lại trả lời hắn một phen như vậy. Trước kia hắn từ nhỏ đã là phàm nhân. Linh căn thức tỉnh lại bái nhập thiên cực, hắn cơ hồ là trời sinh căm hận ma tộc, cho nên sau khi hắn phát hiện mình thành ma, hắn trong một thời gian rất dài đều không thể tiếp nhận mình. Nhưng trong mắt sư tôn lại là như vậy sao? Không phải là dơ bẩn, chỉ là một chủng tộc khác nhau, lợi ích xung đột, mà thôi. Đương nhiên, đây cũng có thể chỉ là ta hiện tại đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Khương Huyền nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tống Thiên Thanh, cũng sợ hắn bởi vì những lời này của mình mà xem nhẹ ma tộc. Nếu bọn họ thật sự tạo thành sinh linh đồ thán, thậm chí hại người ta coi trọng, vậy ta đến lúc đó cũng rất khó không sinh ra lòng căm hận. Ai ngờ Tống Thiên Thanh nghe xong những lời này của nàng, chẳng những không thể hiện thái độ của mình đối với ma tộc như nàng mong muốn, ngược lại không hiểu sao lại đỏ mặt. Vậy ta, nếu ta bị ma tộc hại, sư tôn sẽ không vui sao? Đứa trẻ bây giờ, những gì đang suy nghĩ trong đầu? Khương Huyền buồn bực xoa nắn tóc hắn, tức giận. Đương nhiên, vi sư cũng chỉ là đồ đệ như ngươi. Ta thấy thân thể ngươi khôi phục cũng không sai biệt lắm. Khương Huyền không có ý tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều liền nhanh chóng đi luyện kiếm đi. Từ khi sống lại tới nay, tâm tình Tống Thiên Thanh trước nay chưa từng có thoải mái. Hắn ngẩng mặt cười cười với Khương Huyền, lại hiếm thấy mang theo chút khí thế của thiếu niên. Hắn thậm chí còn to gan muốn chơi xấu. Sư tôn, ta muốn nghỉ ngơi thêm một buổi chiều. Đây chính là kỳ lạ. Tu luyện cuồng ma cũng có lúc không muốn tu luyện. Khương Huyền nhướng mày cười nói. Khó được nha. Vậy được rồi, người cứ nghỉ ngơi một buổi chiều. Sư tôn hôm nay còn có việc gì không? Tống Thiên Thanh hỏi. Khương Huyền suy nghĩ một chút. Không có việc gì, đã không có việc gì. Tống Thiên Thanh mặt mày mang theo ý cười cùng chờ đợi. Sư tôn có thể bồi một chút ta sao? Hắn hiếm khi đưa ra yêu cầu như vậy, Khương Huyền tự nhiên sẽ không đáp ứng. Được, vậy sư tôn tự nghỉ ngơi trước. Hắn có chút ghét bỏ nhìn chính mình một thân mồ hôi. Ta thay quần áo, còn trách chú ý, Khương Huyền nhỏ giọng nói thầm một câu, xoay người đi ra ngoài. Tống Thiên Thanh cũng không để Khương Huyền chờ quá lâu, nàng vừa mới đem mèo con lộ ra bụng, liền nghe được thanh âm của hắn sau đó truyền đến. Đi thôi sư tôn, Khương Huyền xoay người, quả thực cả kinh, hắn hiển nhiên là đã ăn mặc qua, một thân bạch y rộng tay áo, thêu hoa văn ngân trúc ám văn, bên hông hẹp buộc một trường eo rộng, càng có vẻ eo hắn eo nhỏ chân dài, tóc dùng bạch ngọc quan buộc lên cao, tăng thêm vài phần thanh nhã. Áo dài nhẹ nhàng, nọc ruồi đỏ rực rỡ, cả người hắn giống như là tiên cùng yêu kết hợp thể, dễ nhìn thấy khiến người ta không rời mắt được. Đây là đi đâu? Khương Uyển lắc lư tinh thần, kinh ngạc nói, muốn đi dạo sau núi. Tống Thiên Thanh nói, vậy cũng đáng để long trọng như vậy. Khương Uyển càng không nghĩ ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Tống Thiên Thanh bị nàng nói đến tai nổi lên một mảnh bạc hồng. Sư tôn đã đáp ứng ta, liền nghe ta đi. Khương Uyển không thể bám lấy hắn, đành phải đi theo hắn ra sau núi. Mèo con mèo mèo mập kêu mượn, vây quanh chân Tống Thiên Thanh, bị hắn ôm lấy, sau đó ném lên cao. Một chút ném lên một cây cao lớn. Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Khương Uyển im lặng một lát. Hai người cứ như vậy cọ sát đi tới phía sau núi, núi rừng chảy chậm rãi. Tống Thiên Thanh vung tay lên, một tấm vải dầu rộng ba thước liền trải phẳng bên bờ suối, lại búng ngón tay, các loại đồ ăn nhẹ vững vàng bày trên vải dầu. Đây là một bữa ăn ngoài trời. Khương Uyển ngạc nhiên đi vòng quanh vải dầu một vòng, món ăn có thể nói là phong phú. Khương Uyển hỏi. Đây là khi nào ngươi chuẩn bị? Chỉ có hai ngày nay. Hai ngày nay không phải thân thể không thoải mái sao? Làm thế nào còn làm loại chuyện hao tâm tổn trí này? Khương Uyển không đồng ý nhíu mày. Sau này không thể như thế. Tống Thiên Thanh ngoan ngoãn nói. Ta đều nghe sư tôn. Khẩu vị của Tống Thiên Thanh đối với nàng sở rõ ràng. Một bàn đầy đủ đều là Khương Uyển thích. Hắn vì nàng mở ra một con cua đã hấp xong. Vàng ốc đầy đặn dâng lên. Ngón tay hắn linh hoạt lật khẽ. Chỉ vài cái liền lột ra hoàn chỉnh cua vàng cùng thịt cua. Tống Thiên Thanh đặt chén nhỏ trước mặt Khương Uyển. Sư tôn nếm thử, hắn thật sự là rất dụng tâm, nhưng tâm tình Khương Uyển lại có chút không tốt lên được. Nàng phảng phất lại nhìn thấy bộ dáng hắn cuộn tròn thành một đoàn gọi nương. Hắn khi còn bé, nói vậy sẽ không hiểu chuyện như vậy, cũng sẽ không thỏa đáng chu toàn chiếu cố cha mẹ như vậy chứ. Tiểu Tống, Khương Uyển hỏi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thích ăn gì? Tống Thiên Thanh tháo tay cua dừng lại. Sư tôn không thích sao? Ta rất thích, Khương Uyển nói. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi thích gì? Thật lâu không ai hỏi hắn vấn đề này. Lâu đến nỗi hắn đã sớm quên mình thích ăn cái gì. Kỳ thật rất nhiều năm qua, hắn đúng là không có thứ gì thích ăn. Mỹ thực đối với hắn mà nói thật sự là một loại hưởng thụ xa xỉ. Không riêng gì ăn đồ ăn, mà ngay cả những thứ khác. Tống Thiên Thanh cũng nghĩ không ra mình thích cái gì. Hắn đã trở thành một người không có sở thích. Nhưng Khương Uyển hỏi, hắn cũng không muốn không trả lời, lục lọi nhớ lại cảnh thời gian, rốt cục vẫn bị hắn tìm được một con. Ta thích ăn chim sẻ nướng. Chim sẻ nướng, Khương Uyển có hứng thú, nói, kỳ thật cũng không thích mùi vị kia cỡ nào, hắn đã sớm quên đi mùi vị kia, chỉ là khi còn bé ta thích súng cao su kia đánh chim sẻ chơi, nếu đánh được, liền có thể xem như là lẻ miệng, ta khi còn bé trong nhà nghèo khó. Có lẽ miệng ăn liền rất cao hứng. Hắn nhớ lại, trong ánh mắt lộ ra một chút ý cười xa xôi. Khi đó cũng không hiểu kỹ xảo nấu nướng gì, đánh đến chim sẻ liền lấy bùn đất rán một chút, nướng chín liền tùy tiện cho chút gia vị, nghĩ đến cũng không ngon, nhưng khi đó còn nhỏ, chỉ là vui vẻ. Khương Uyển bị hắn nói cũng dâng lên vài phần khát vọng, chỉ là trên Tiêu Dao Phong cũng không có loại dã vật như chim sẻ, nuôi dưỡng đều là linh cầm. Lấy ra bùn đất ăn không khỏi có chút đáng tiếc. Và lại còn chưa thấy ngon, nàng cười nói. Hôm đó làm thầy lại cùng ngươi đánh chim sẻ một lần. Ngày sau Tống Thiên Thanh cúi đầu, thản nhiên cười cười. Vậy hôm nay sư tôn cùng ta uống chút rượu được không? Hắn biến Tiểu Xuyên lại lấy ra một cái bình rượu. Uống rượu Khương Uyển nhướng mày. Cậu là một chén rót, hiện tại cũng dám uống rượu. Ta cảm thấy mình đã tiến bộ một chút. Tống Thiên Thanh rót ra hai chén rượu. Sư tôn có nguyện ở bên ta không? Trái phải hắn cũng không phát điên. Say liền say đi. Khương Uyển nói một tiếng. Được, tiếp nhận chén rượu đang muốn thông khoai uống một hơi cạn sạch. Lại bị Tống Thiên Thanh đè mu bàn tay lại. Hắn lên án cô như thể cô. Sư tôn vẫn chưa chạm vào ly với ta. Còn trách có cảm giác nghi thức. Khương Uyển đương nhiên để hắn chạm vào hắn. Chén rượu ngọc phát ra tiếng thanh thúy. Tống Thiên Thanh vẫn im lặng khôi một chén. Sự thật chứng minh, hắn nói tửu lượng của mình có tiến bộ hoàn toàn là tự tin không có lý do. Một chén rượu xuống bụng, sắc mặt Tống Thiên Thanh không thay đổi, ánh mắt lại rõ ràng mờ mịt mà thẳng tắp. Ánh mắt thẳng tắp của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào mặt cô, giống như muốn đốt cô ra một lỗ thùng. Còn nói tiến bộ, Khương Uyển bất đắc dĩ, diêu diêu lấy tay ngăn trở ánh mắt của hắn. Để cho ta nhìn xem, người chỗ nào tiến bộ. Tầm mắt Tống Thiên Thanh bị ngăn trở, rất không vui nhíu chặt mày, hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, chui qua dưới cánh tay Khương Uyển, tiếp tục sáng quắc nhìn cô. Lần này liền cách càng gần, Khương Uyển vừa buồn cười vừa bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên. Tống Thiên Thanh, cô chỉ vào chính mình và hỏi, ta là ai? Ánh mắt Tống Thiên Thanh theo ngón tay nàng dừng ở chóp mũi nàng, dưới chóp mũi là đôi môi đỏ tươi mềm mại, cổ họng hắn lăn qua. Sư Tôn, vừa dứt lời, trước mắt Khương Uyển liền hoa lên, chỉ thấy thiếu niên cao gầy kia thoáng cái lại biến thành tiểu bạch miêu, nhanh nhẹn nhảy lên trong ngực nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển bị hắn chọc cười, nắm cổ mèo con xách cậu lên. Đây là làm gì vậy? Hả, mèo con bị bóp tử huyệt, không nhúc nhích, mèo mèo kêu đôi mắt xanh ngập nước vô tội nhìn cô. Khương Uyển lập tức không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm cậu vào trong ngực, trong miệng oán giận cũng mang theo chút cười. Làm nũng đùa giỡn còn chỉnh ra mánh khóe mới. Tống mèo con không nghe được lời phàn nàn của cô, nằm trong lòng cô yếu ớt dùng đầu lưỡi liếm ngón tay cô. Trên đầu lưỡi mèo con đều mang theo một cái gai nhỏ, ngón tay Khương Uyển bị liếm vừa tê, cô cong ngón tay búng ót hắn. Mèo say, say mèo không phục, kéo dài cổ họng kêu một tiếng, trong mắt rõ ràng viết rõ ba chữ lớn. Ta không say, được, người không say. Khương Uyển biết rõ không thể nghiêm túc tranh đấu với người say rượu, cô vuốt đầu mèo con. Vậy ta dẫn cậu về nghỉ ngơi được không? Tống miêu miêu, mèo mèo, một tiếng, nằm trong lòng cô không di chuyển. Khương Uyển coi như hắn đáp ứng, ôm mèo con liền trở về. Đem hơn 10 chỗ bất động sản của Sương nhận nhường cho cậu một bộ. Được chứ, đương nhiên ngươi đi cùng đánh nó thương lượng, người ta nếu không đồng ý ngươi cũng không thể ép buộc. Tống mèo rất mất hứng, há miệng cắn cô một cái. Một ngụm này không dùng sức, ngay cả dấu răng nông cạn cũng không lưu lại. Khương Uyển vui vẻ không chịu nổi, thật sự là chưa từng thấy qua thời điểm hắn ngây thơ như vậy. Được được được được, đưa người ngủ trên giường được không? Lúc này tiểu tổ tông mới hài lòng, an phận tiếp tục nằm trong lòng nàng. Dàn xếp xong Tống Thiên Thanh lại xử lý một ít chuyện vặt, đêm đã khuya, Khương Uyển trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Đang lúc nàng khoanh chân chuẩn bị điều tức, lại cảm ứng được một cỗ ma khí chưa từng thấy, nồng đậm. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mở to mắt, ma khí kia đến từ phòng của Tống Thiên Thanh, tác giả có điều muốn nói, tất cả mọi người muốn xem. Vỗ tay, cách chương.